Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án bí ẩn, rùng rợn xảy ra tại một công viên tưởng chừng như yên bình. Câu chuyện diễn ra tại Bitsa, một khu rừng nằm ở phía nam Moscow, Nga. Nơi đây có một công viên nổi tiếng mang tên Bitsa, hay còn được gọi là công viên rừng Bitsa, được đặt theo tên con sông chảy xuyên qua nó. Người ta kể rằng, từ rất lâu về trước, Bitsa từng là khu săn bắn của giới quý tộc. Những tàn tích lịch sử còn sót lại đến ngày nay như đưa ta ngược dòng thời gian, trở về một quá khứ xa xôi. Với không khí trong lành, Bitsa là nơi lý tưởng để trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Mỗi dịp cuối tuần, công viên lại đông nghịt người đến thư giãn, dạo chơi. Kẻ thì tản bộ dưới những tán cây, người thì buông cần câu cá bên hồ, có người lại trải thảm picnic trên bãi cỏ. Nhưng ẩn sau vẻ thanh bình ấy là một bí mật kinh hoàng chưa được hé lộ. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày của năm 2005, cụ thể là ngày 15 tháng 10, một ngày thứ Bảy. Hai viên cảnh sát Moscow đang làm nhiệm vụ tuần tra trong công viên rừng Bitsa. Khi ấy, tiết trời đang vào độ lá vàng rơi. Mỗi bước chân của họ đi qua đều tạo nên tiếng xào xạc của lá khô, nghe thật êm ái. Hai viên cảnh sát vừa tuần tra, vừa tận hưởng bầu không khí dễ chịu của mùa thu. Bất chợt, một cảnh tượng trước mắt khiến họ khựng lại. Giữa những lớp lá vàng rơi, một thi thể nằm sấp bất động. Họ tiến lại gần. Mặc dù mùi tử khí chưa nồng nặc, nhưng tình trạng của thi thể thật sự kinh hoàng, khiến hai viên cảnh sát không khỏi rợn tóc gáy. Khuôn mặt nạn nhân bị đập biến dạng đến mức không thể nhận ra. Điều đáng chú ý là trên đầu, ở phần gáy của nạn nhân còn có một chai rượu vodka cắm sâu vào đó. Lực lượng hỗ trợ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dẫn đầu là cảnh sát trưởng Moscow. Họ tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, nhưng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân. Trên chai rượu vodka cũng không hề có dấu vân tay. Qua khám nghiệm tử thi, các pháp y xác định nạn nhân là nam giới, độ tuổi từ 30 đến 40. Nguyên nhân tử vong là do bị vật cứng tác động mạnh vào đầu, dẫn đến vỡ xương sọ, đứt động mạch. Thời gian tử vong được ước tính là hơn 3 năm. Sau khi đối chiếu với hồ sơ người mất tích, danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng được xác định. Nhưng vì thiếu bằng chứng nên vụ án rơi vào bế tắc. Một tháng sau, tại khu vực gần nơi phát hiện thi thể đầu tiên, một thi thể khác lại được tìm thấy. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng 60 đến 65 tuổi, thời gian tử vong từ 2 đến 3 năm. Nguyên nhân cái chết cũng tương tự, vỡ xương sọ, đứt động mạch. Kinh hoàng hơn, ngày càng có nhiều thi thể được phát hiện. Tính đến cuối tháng 12, cảnh sát đã tìm thấy tổng cộng 7 thi thể trong công viên rừng Bitsa. Tất cả đều bị vứt bỏ giữa rừng, không hề có dấu hiệu chôn cất hay che giấu. Điểm chung của các nạn nhân là ở phần gáy. Mỗi người đều bị cắm một chai rượu vodka hoặc một cục gỗ, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Rõ ràng, đây là hành động của một kẻ giết người hàng loạt, một bóng ma chết chóc đang lẩn khuất đâu đó trong công viên. Tin tức về kẻ sát nhân hàng loạt lan truyền nhanh chóng, khiến người dân sống gần đó vô cùng hoang mang, lo sợ. Từ một nơi nhộn nhịp, vui tươi, nay trở lên vắng lặng đến rợn người. Chỉ còn lại những bóng cây đung đưa trong gió, tạo nên một khung cảnh âm u đáng sợ. Người dân địa phương không dám ra ngoài một mình, nỗi sợ hãi bao trùm lên toàn bộ khu vực. Sở Cảnh sát Moscow đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để truy bắt hung thủ. Họ phát hiện gần công viên rừng Bitsa có một bệnh viện tâm thần. Một giả thuyết được đặt ra, kẻ sát nhân có thể là một bệnh nhân tâm thần trốn thoát khỏi bệnh viện. Ban ngày lẩn trốn, ban đêm ra tay sát hại những người vô tội. Cảnh sát đã tiến hành rà soát toàn bộ bệnh viện, nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào. Hai tháng sau, các chuyên gia pháp y hàng đầu của Nga đã tiến hành kiểm tra lại các thi thể. Dựa vào vết lõm và mức độ vỡ của xương sọ, họ kết luận hung khí được sử dụng có thể là một loại búa. 4 tháng sau khi phát hiện thi thể đầu tiên, trong một lần tuần tra tại công viên rừng Bitsa, cảnh sát yêu cầu một người đàn ông đang đi dạo xuất trình giấy tờ tùy thân. Bất ngờ, người đàn ông này từ chối hợp tác và bỏ chạy. Cảnh sát lập tức truy đuổi. Trong quá trình vây bắt, một viên cảnh sát đã nổ súng bắn trúng chân nghi phạm và bắt giữ hắn. Sau khi được điều trị, người đàn ông đã qua cơn nguy kịch. Cuộc điều tra sau đó cho thấy, do viên cảnh sát thực hiện nhiệm vụ lúc đó không mặc đồng phục, nên người đàn ông đã hiểu lầm rằng mình bị cướp và hoảng sợ bỏ chạy. Đây là một sự cố đáng tiếc xuất phát từ sự hiểu lầm. Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và kỷ luật viên cảnh sát liên quan. Một tháng sau, cảnh sát phát hiện một người có vẻ ngoài khả nghi, lén lút chạy về phía hồ. Người này liên tục ngoái nhìn lại phía sau một cách lo lắng. Nhận thấy điều bất thường, cảnh sát lập tức đuổi theo và chặn người này lại. Khi đến gần, họ mới phát hiện ra đó là một người đàn ông ăn mặc và hành xử như phụ nữ. Người đàn ông này giải thích rằng anh ta có sở thích ăn mặc như vậy và bỏ chạy vì sợ bị tấn công. Cảnh sát kiểm tra túi xách của anh ta và phát hiện một chiếc búa bên trong. Người đàn ông giải thích rằng anh ta thường xuyên bị bắt nạt, bị chế giễu và thậm chí bị đánh đập nên phải mang theo búa để tự vệ. Cảnh sát không tin lời khai của anh ta và đưa anh ta về đồn để điều tra thêm. Tuy nhiên sau đó, cảnh sát xác nhận anh ta không liên quan gì đến vụ án giết người hàng loạt. Trong vòng 6 tháng tiếp theo, cảnh sát tiếp tục phát hiện thêm 5 thi thể trong công viên rừng Bitsa, nâng tổng số nạn nhân lên con số 12. Trong số các nạn nhân có cả nam lẫn nữ, độ tuổi khác nhau nhưng phần lớn là nam giới lớn tuổi. Sự xuất hiện của kẻ sát nhân khiến người dân địa phương sống trong sợ hãi triền miên. Họ đặt cho hắn biệt danh là sát nhân Bitsa hay quái vật Bitsa. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra không ngừng nghỉ. Và cuối cùng, với sự xuất hiện của một nạn nhân mới, vụ án đã có bước đột phá quan trọng. Cảnh sát phát hiện thi thể của một người phụ nữ trong công viên rừng Bitsa. Nạn nhân là một bà mẹ đơn thân 36 tuổi, làm việc tại một siêu thị. Con trai của nạn nhân đã khai báo với cảnh sát rằng, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đã đi chơi cùng với đồng nghiệp có tên là Sasa. Trước khi đi, cô có để lại một mẩu giấy nhắn cho con trai, ghi rõ địa điểm và tên người đi cùng, kèm theo số điện thoại của Sasa. Cảnh sát tìm thấy một vé tàu điện ngầm mốt câu trong túi áo khoác của nạn nhân. Họ kiểm tra camera an ninh của hệ thống tàu điện ngầm dựa theo ngày ghi trên vé. Đoạn phim cho thấy nạn nhân đi cùng một người đàn ông và người đàn ông đó chính là Sasa, đồng nghiệp của cô. Cảnh sát lần theo dấu vết và bất ngờ vào căn hộ của Sasa, bắt giữ anh ta. Hóa ra Sasa chỉ là tên giả. Tên thật của hắn là Alexander Judevich Pichuskin, 32 tuổi, làm việc cùng nạn nhân tại siêu thị. Pichuskin làm công việc khuân vác. Đối mặt với cảnh sát, Pichuskin một bực chối tội, khẳng định mình không liên quan đến cái chết của đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau vài giờ thẩm vấn, hắn ta đã không chịu nổi áp lực và thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc. Pichuskin khai rằng, hôm đó, hắn và nạn nhân đã hẹn nhau đi ra ngoại tại công viên rừng Bitsa. Trong suốt vài giờ ở bên nhau, Pichuskin đã tranh đấu tư tưởng liệu có nên giết người phụ nữ này hay không. Hắn biết rằng nạn nhân đã để lại số điện thoại của mình cho con trai ở nhà. Nếu hắn ra tay, chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ hắn. Tuy nhiên lúc đó, dục vọng giết người trong hắn quá mạnh mẽ và cuối cùng hắn đã không thể kiềm chế được bản thân. Do cách thức gây án giống với 12 vụ án trước đó tại công viên, cảnh sát hỏi Pichuskin liệu hắn có liên quan đến những vụ án kia hay không. Pichuskin thản nhiên gật đầu, không chút do dự thừa nhận. Nhưng lời khai tiếp theo của hắn khiến cảnh sát vô cùng kinh hãi. Hắn tuyên bố đã gây ra 61 vụ giết người. Nếu lời khai này là sự thật, Pichuskin sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt nhiều nạn nhân nhất trong lịch sử của Nga. Để xác minh lời khai của Pichuskin, cảnh sát đã giả soát lại hồ sơ những người mất tích trong vài năm gần đây. Cảnh sát yêu cầu Pichuskin nhận diện từng nạn nhân trong hồ sơ. Do số lượng quá lớn, hắn ta không thể nhớ hết khuôn mặt của tất cả nạn nhân. Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Pichuskin tỏ thái độ giễu cợt, thậm chí còn hỏi ngược lại tại sao cảnh sát không bắt hắn sớm hơn. Cảnh sát khám xét nơi ở của Pichuskin và tìm thấy một bàn cờ vua. Trên 64 ô vuông của bàn cờ, có 61 ô đã được đánh dấu kèm theo ngày tháng. Đây là cách hắn ghi lại chiến tích của mình. Mỗi khi cướp đi một sinh mạng, hắn lại đánh dấu một ô trên bàn cờ. Mục tiêu cuối cùng của hắn là lấp đầy toàn bộ bàn cờ. Thông tin về vụ án nhanh chóng được báo chí đăng tải. Dư luận vô cùng bàng hoàng trước hành vi và suy nghĩ bệnh hoạn của Pichuskin. Hắn ta có thêm một biệt danh mới, kẻ sát nhân bàn cờ. Dần dần, những chi tiết về cuộc đời và quá trình phạm tội của Pichuskin được hé lộ. Điều gì đã khiến hắn gây ra những tội ác tày trời như vậy? Câu chuyện bắt đầu từ năm 1974, năm Pichuskin chào đời tại Moscow. Khi Pichuskin 10 tháng tuổi, cha của hắn bỏ đi, mẹ của hắn thì suốt ngày la cà bên ngoài. Hắn được ông nội nuôi dưỡng, ông là người thân thiết nhất với hắn. Mỗi khi bị bắt nạt, hắn đều chạy đến tìm ông để tâm sự. Càng lớn, tính cách của hắn càng rõ nét. Hắn không giỏi giao tiếp nhưng cư xử khiêm tốn, nể phép nên cũng không bị ai ghét bỏ. Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra. Năm 4 tuổi, khi đang chơi xích đu, Pichuskin bị ngã ngửa đập đầu xuống đất. Từ đó, hắn bắt đầu nói ngọng, viết chữ nguệch ngoạc và đôi khi không kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, hắn thường bị bạn bè bắt nạt và chế giễu, bị gọi là đần độn. Để tự vệ, hắn dần trở nên nóng nảy và hung hăng. Thấy vậy, mẹ của hắn đã gửi hắn vào một trường đặc biệt dành cho trẻ em gặp khó khăn trong học tập. Để tiện cho việc đi học, hai mẹ con đã chuyển đến một căn hộ gần trường. Từ căn hộ này đến công viên rừng Bitsa chỉ mất 6 phút đi bộ. Ông nội Pichuskin không đồng ý với quyết định này. Ông cho rằng Pichuskin là một đứa trẻ thông minh và việc học ở trường đặc biệt sẽ lãng phí tài năng của cháu mình. ông khuyến khích Pichuskin tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và rồi, Pichuskin tìm thấy niềm đam mê của mình, cờ vua. Hắn dành hàng giờ, thậm chí cả ngày để nghiên cứu các nước cờ, có khi quên cả ăn, cả uống. Hắn thường đến công viên rừng Bitsa gần nhà để chơi cờ với mọi người. Với tư duy nhanh nhạy và năng khiếu cờ vua, Pichuskin gần như bất bại. Cờ vua đã giúp hắn, một cậu bé luôn bị chế giễu, tìm thấy giá trị của bản thân và ngày càng đắm chìm vào đó. Sau khi tốt nghiệp, Pichuskin học nghề mộc. Trong thời gian này, hắn rất ít giao tiếp với mọi người, đến mức gần như không thể trò chuyện bình thường. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, hắn thừa nhận mình cảm thấy là lõng với thế giới, không tìm thấy chỗ đứng cho riêng mình. Một người bạn học cũ nhớ lại rằng, để kết bạn, Pichuskin đã cố gắng dùng tiền để mua chuộc người khác. Hắn hào phóng cho vay tiền, nhưng kèm theo một điều kiện kỳ lạ. Mỗi người vay phải viết một bản cam kết, nếu không trả được nợ thì sẽ tự kết liễu đời mình. Không ai coi lời nói của hắn là nghiêm túc, chỉ nghĩ đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Nhưng Pichuskin lại rất nghiêm túc đe dọa rằng nếu không trả tiền, hắn sẽ giết họ. Không ai dám mạo hiểm để kiểm chứng xem hắn có thực hiện lời đe dọa đó hay không. Vì vậy đến hạn, mọi người đều ngoan ngoãn trả tiền cho hắn. Khi hắn sắp bước vào tuổi trưởng thành, hắn phải đối mặt với một cú sốc lớn, ông nội qua đời. Để trốn tránh nỗi đau, hắn bắt đầu tìm đến rượu chè, đặc biệt là vodka. Khi đến công viên rừng Bitsa chơi cờ, hắn cũng thường xuyên uống rượu cùng những người khác. Nhận thấy rượu không ảnh hưởng đến khả năng chơi cờ của mình, hắn càng uống vô độ, thường xuyên say xỉn. Cũng trong khoảng thời gian này, Pichuskin phát hiện ra một thú vui mới: kiểm soát mạng sống của người khác. Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ đi một mình trên đường, hắn sẽ đến gần và đe dọa quay phim lại. Có lần hắn túm chân một đứa trẻ, dốc ngược nó lên không trung rồi nói với máy quay: bây giờ mày đang nằm trong tay tao, tao sẽ ném mày ra khỏi cửa sổ, mày sẽ chết từ độ cao 15 mét. Mặc dù Pichuskin không thực sự làm như vậy, nhưng sau khi thả đứa trẻ đang sợ hãi ra, hắn xem đi xem lại đoạn video mình đã quay. Những đoạn video này khiến hắn mê mẩn, như thể hắn là chúa trời nắm trong tay quyền sinh sát của người khác. Cảm giác này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Không lâu sau, Pichuskin chú ý đến một vụ án chấn động cả nước, vụ án đổ tẻ đốt tốt. Hung thủ Andrei Chikatilo đã gây ra 53 vụ giết người, là kẻ giết người hàng loạt nhiều nạn nhân nhất thời Liên Xô. Mình cũng đã từng làm video về câu chuyện này, nếu các bạn quan tâm, hãy xem lại video trước đó nhé. Đổ tẻ đốt tốt đã ảnh hưởng sâu sắc đến Pichuskin, thay đổi hoàn toàn thế giới quan của hắn. Pichuskin coi Chikatilo như một thần tượng, bắt chước phong cách ăn mặc của hắn, thậm chí còn sưu tập rất nhiều bài báo viết về hắn. Một ý tưởng khủng khiếp nhen nhóm trong đầu của Pichuskin: hắn muốn vượt qua đồ tể đô tốp, xoán ngôi vị trí kẻ giết người hàng loạt nhiều nạn nhân nhất. Đây chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng tàn bạo. Để thực hiện kế hoạch điên rồ này, hắn quyết định tìm một người bạn học để hợp tác. Khi Pichuskin chia sẻ ý định của mình, người bạn học này đã không ngần ngại đồng ý, thậm chí còn nói rằng bản thân cũng có mong muốn giết người. Điều này khiến Pichuskin rất hài lòng. Sau khi bàn bạc, họ chọn búa làm hung khí. Thời gian trôi qua, người bạn học này dần nhận ra Pichuskin không hề nói đùa mà thực sự muốn thực hiện kế hoạch tàn độc của mình. Anh ta muốn rút lui nhưng lại lo sợ, không biết làm thế nào để thoát khỏi Pichuskin, một kẻ cực đoan và điên loạn. Anh ta đành tiếp tục giả vờ tỏ ra quan tâm đến việc giết người để tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, vẻ mặt gương gạo của anh ta đã bị Pichuskin phát hiện. Mỗi lần gặp nhau, người bạn học này chỉ nghĩ cách để thoát thân, còn Pichuskin thì lại nghĩ cách giết kẻ phản bội này. Ngày 27 tháng 7 năm 1992, hắn rủ người bạn học đến công viên rừng Bitsa đi dạo. Khi cả hai đi đến gần một cái giếng, Pichuskin bất ngờ lấy ra một sợi dây ni lông, siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, hắn kéo xác nạn nhân đến miệng giếng và ném xuống nhìn ném rác, rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Theo lời khai sau này của Pichuskin, đây là lần đầu tiên hắn giết người. Toàn bộ quá trình gây án giống như mối tình đầu, khiến hắn nhớ mãi không quên. Khoảng thời gian này cũng trùng với thời điểm hắn bước sang tuổi trưởng thành. Đối với hắn, đó là một món quà trưởng thành hoàn hảo. Sau khi người bạn học mất tích, gia đình đã báo cảnh sát. Cảnh sát tiến hành điều tra và Pichuskin, người có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, đương nhiên trở thành nghi phạm. Hơn nữa, có nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nạn nhân đi cùng Pichuskin trước khi mất tích. Cảnh sát triệu tập Pichuskin đến để thẩm vấn. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, nói rằng mình không biết gì cả, chỉ đi dạo với người bạn học một lúc rồi chia tay. Do không có bằng chứng, cảnh sát không thể làm gì được hắn. Pichuskin đã che giấu thành công thân phận kẻ sát nhân của mình. Nhận thức được điều này, giấc mơ trở thành kẻ giết người hàng loạt của hắn càng thêm mãnh liệt. để thực hiện kế hoạch một cách hoàn hảo, hắn bắt đầu rèn luyện thể lực và trau dồi kỹ năng giao tiếp. Thời gian trôi qua, một tin tức đã khiến hắn càng thêm phấn khích. Nga tạm dừng thi hành án tử hình vào năm 1996. Năm 2001, Pichushkin cảm thấy thời cơ đã đến. Vào một ngày tháng 5, hắn chơi cờ với một người đàn ông 52 tuổi trong công viên rừng Bitsa. Sau khi kết thúc ván cờ, hắn nói với người đàn ông rằng hôm nay là ngày giỗ của con chó cưng và muốn mời ông ta đến mộ của nó để tưởng nhớ. Người đàn ông không mảy may nghi ngờ và đồng ý. Khi cả hai đến một nơi vắng vẻ trong công viên, Pichushkin chỉ tay vào một chỗ bất kỳ và nói rằng đó là mộ của con chó. Sau đó, hắn lấy ra một chai vodka và rót cho cả hai. Họ cùng nhau lâng ly tưởng nhớ con vật cưng không tồn tại. Khi người đàn ông đã ngà ngà say, Pichushkin bất ngờ đứng dậy, dùng chai rượu vodka đập mạnh vào đầu nạn nhân, giết chết ông ta. Sau đó, hắn lại ném xác nạn nhân xuống một cái giếng gần đó, giống như cách hắn đã làm với người bạn học của mình. Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là đánh dấu lên bàn cờ. Ô thứ nhất và ô thứ hai đều đã được đánh dấu, kèm theo ngày tháng. Trong hơn 4 năm tiếp theo, cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại cướp đi một sinh mạng. Cho đến tháng 9 năm 2005, đã có 36 ô vuông trên bàn cờ được đánh dấu. Phần lớn nạn nhân của hắn là những người già vô gia cư. Pichushkin giả vờ tốt bụng mời họ uống rượu. Khi họ say, hắn sẽ dùng chai rượu hoặc gậy gỗ đập mạnh vào gáy họ. Đôi khi, hắn còn cắm hung khí vào gáy nạn nhân. Hầu hết các thi thể đều bị ném xuống cống, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy xử lý nước thải. Nhà máy đã báo cáo sự việc với cảnh sát, nhưng do không xác định được danh tính của các nạn nhân, cảnh sát đã không thể lần ra dấu vết của Pichushkin. Càng gây án, Pichushkin càng trở nên não luyện và bắt đầu tìm kiếm những cách thức mới. Hắn nhận thấy rằng, mặc dù đã giết nhiều người như vậy, hắn vẫn chưa gây ra được sự chú ý lớn. Điều này khiến hắn rất bực tức. Hắn nhớ lại hung khí mà hắn và người bạn học đã chọn lúc ban đầu, chiếc búa. Hắn đến cửa hàng và tỉ mỉ chọn một chiếc búa. Từ tháng 10 năm 2005, hắn dùng chiếc búa này để tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng chục người khác. Hắn không chỉ không che giấu thi thể nữa mà còn vứt bỏ chiếc búa trên đường. Hành động này của hắn đã đạt được mục đích, một số thi thể lần lượt được phát hiện. Cho đến tháng 6 năm 2006, khi chỉ còn thiếu 3 nạn nhân nữa là lấp đầy bàn cờ, Pichushkin đã bị cảnh sát bắt giữ. Một năm sau, tức là 15 năm sau khi gây ra vụ án mạng đầu tiên, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án thành phố Moscow. Bị cáo Pichushkin bị buộc tội 49 vụ giết người và 3 vụ cố ý giết người. Mặc dù hắn khai nhận đã giết 61 người, nhưng cảnh sát chỉ có thể xác nhận 49 nạn nhân. Ngoài ra, có 3 người đã may mắn sống sót sau khi bị hắn tấn công. Pichushkin chỉ biết được điều này khi phiên tòa bắt đầu. Vẻ mặt của hắn trở nên rất kỳ lạ, dường như có chút khó chịu và thất vọng. Nạn nhân sống sót đầu tiên là một phụ nữ. Cô bị tấn công vào tháng 2 năm 2002. Khi đó, cô đã mang thai và muốn mua một chiếc máy ảnh từ Pichushkin. Hắn ta đưa cô đến một cái giếng trong công viên rừng Bitsa và nói rằng chiếc máy ảnh được giấu ở đó. Hắn bảo người phụ nữ nhìn xuống giếng để kiểm tra. Khi cô làm theo, Pichushkin bất ngờ đẩy cô xuống giếng. Thấy nạn nhân vẫn còn vùng vẫy, hắn liên tục đập đầu cô vào thành giếng, cho đến khi cô rơi xuống đáy mới bỏ đi. May mắn thay, người phụ nữ đã tìm cách leo lên được và đứa con của cô cũng chào đời an toàn. Do là người nhập cư bất hợp pháp, cô đã không báo cảnh sát. Nạn nhân sống sót thứ hai là một vận động viên trẻ tuổi. Anh ta bị tấn công vào tháng 3 năm 2002. Tình huống cũng tương tự như nạn nhân đầu tiên. Anh ta bị Pichushkin đẩy xuống giếng nhưng may mắn sống sót. Anh ta đã báo cảnh sát, nhưng vì không có bằng chứng, vụ việc cũng chìm vào quên lãng. Nạn nhân sống sót thứ ba là một người đàn ông bị tấn công vào tháng 11 năm 2003. Anh ta là hàng xóm của Pichushkin. Pichushkin đã dùng búa đập mạnh vào gáy của anh ta 3 lần, sau đó ném anh ta xuống giếng. Mặc dù người đàn ông này đã leo lên được và sống sót, nhưng do chấn thương nặng ở đầu, anh ta không thể nhớ được diễn biến vụ việc. Tại phiên tòa, Pichushkin đứng khoanh tay, đứng sau lớp kính đặc biệt. Đối mặt với thẩm phán, hắn không hề tỏ ra hối hận, mà còn tuyên bố một cách ngạo mạn rằng tòa án chỉ có thể quyết định số phận của hắn, còn hắn đã quyết định số phận của 61 sinh mạng vô tội. Hắn cho rằng mình vĩ đại hơn cả thẩm phán vì hắn nắm trong tay quyền trinh sát. Một số nạn nhân là người quen của hắn. Đối với Pichushkin, việc giết người quen lại càng khiến hắn hưng phấn hơn. Hắn còn nói rằng mình giết người để tồn tại, việc không được tước đoạt mạng sống của người khác giống như bị tước đoạt thức ăn. Pichushkin thừa nhận việc vứt xác nạn nhân trong công viên là một hành động khiêu khích cảnh sát. Hắn huỳnh hoàng khoe khoang về cách mình thực hiện các vụ giết người. Để thực hiện kế hoạch của mình một cách hiệu quả, hắn thậm chí còn tự chế tạo súng. Trong quá trình điều tra, Pichushkin đôi khi trở nên kích động và mất kiểm soát. Một số lời khai của hắn mơ hồ và khó hiểu. Hắn đã trải qua các bài kiểm tra tâm lý nhưng không được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần nào đủ để miễn trừ trách nhiệm hình sự. Cần lưu ý rằng định nghĩa về tâm thần minh mẫn theo luật pháp khác với chuẩn đoán lâm sàng trong tâm lý học hoặc tâm thần học. Ngay cả khi tòa án tuyên bố một người có tâm thần minh mẫn, điều đó không loại trừ khả năng người đó có những đặc điểm hoặc khuynh hướng tâm lý nhận định. Trong một số trường hợp, những đặc điểm hoặc khuynh hướng này có thể phù hợp với các tiêu chí của rối loạn nhân cách, nhưng không nhất thiết cấu thành bệnh tâm thần theo luật định, đủ để miễn trừ trách nhiệm hình sự. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, toàn bộ quá trình xét xử được công khai. Bên ngoài tòa án chật kín phóng viên và người dân hiếu kỳ. Sau hơn một tháng xét xử, vào tháng 10 năm 2007, tòa án thành phố Mốt Câu đã đưa ra phán quyết. Bị cáo Pichushkin bị kết tội 49 vụ giết người và 3 vụ cố ý giết người, lãnh án tù chung thân, đồng thời phải điều trị tâm thần bắt buộc. Bên ngoài tòa án, mẹ của Pichushkin bật khóc, từ chối mọi cuộc phỏng vấn và nói rằng không muốn bình luận gì thêm. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng con trai mình không nên bị kết án như vậy. Vụ án đã làm dấy lên cuộc tranh luận về việc khôi phục án tử hình ở Nga. Một số người cho rằng tội ác phải được trả giá bằng mạng sống, trong khi những người khác lại cho rằng cần phải tôn trọng quyền sống. Ngoài ra, tính chất tàn bạo và phức tạp của vụ án đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả về tâm lý học tội phạm và các đặc điểm của kẻ giết người hàng loạt. Vụ án đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim và phim tài liệu gây chấn động thế giới. Một phóng viên đã đến nhà tù để phỏng vấn Pichushkin. Khi được hỏi liệu hắn có hối hận hay không, hắn nói rằng hắn hối hận, nhưng hối hận vì đã bị bắt quá sớm. Tòa án chỉ kết tội hắn 49 vụ giết người. Con số này vẫn chưa vượt qua thần tượng của hắn, Đồ Tể Đốt Tốp. Hắn nói rằng nếu được trả tự do, việc đầu tiên hắn làm là giết thêm vài người để giảm stress. Hắn còn dự định mua một bàn cờ có 100 ô vuông và tiếp tục lấp đầy nó. Đối với Pichushkin, mạng sống con người không có gì quý giá. Hắn cảm thấy vô cùng thích thú khi tước đoạt sinh mạng của người khác. Hắn không quan tâm nạn nhân là ai, ở đâu, hắn không nhớ và thậm chí không muốn nhớ. Điều duy nhất hắn quan tâm là số lượng nạn nhân. Trong phiên tòa, hắn còn yêu cầu công tố viên tăng số tội danh giết người từ 49 lên 61 và tỏ ra rất bực tức khi bị từ chối. Dường như Pichushkin không hề khó chịu khi bị giam trong tù. Hắn nói rằng mình đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trong tù, cho rằng nước ở đây ngon và khí hậu thì ấm áp. Năm 2016, 11 năm sau khi bị bắt, hắn còn kết hôn với một người phụ nữ. Trong mắt của hắn, tội ác là con đường dẫn đến thành công, còn đối với các nạn nhân và xã hội, đó là nỗi sợ hãi và đau khổ chồng chất. Điều duy nhất mà hắn để lại cho thế giới chỉ là những chiến tích kinh tởm và sự phỉ nhổ của toàn xã hội. Câu chuyện về sát nhân bàn cờ Alexander Pichushkin khép lại với bản án tù chung thân, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay. Hắn ta đã bị giam cầm sau song sát, nhưng những câu hỏi về động cơ, tâm lý và cả sự man dợ của hắn vẫn còn ám ảnh tâm trí nhiều người. Có người cho rằng hắn là một kẻ tâm thần, một sản phẩm lỗi của xã hội, bị tổn thương tâm lý từ nhỏ do thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cộng thêm cú ngã khi còn bé đã ảnh hưởng đến não bộ, khiến hắn phát triển lệch lạc về nhân cách. Họ còn nhìn thấy trong hắn một kẻ đáng thương hơn là đáng trách, một nạn nhân của hoàn cảnh. Tuy nhiên, cũng có người phản bác quan điểm này. Họ cho rằng dù có bất hạnh đến đâu cũng không thể biện minh cho những tội ác tày trời mà hắn đã gây ra. Việc hắn lên kế hoạch tỉ mỉ, che giấu hành vi phạm tội và đặc biệt là thái độ thản nhiên, thậm chí còn khoe khoang với những tội ác của mình, cho thấy hắn hoàn toàn ý thức được hành vi của mình và không hề có chút ăn năn hối cải. Đối với họ, Pichushkin là hiện thân của sự độc ác, là một con quái vật đội lốt người. Bên cạnh đó, vụ án cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của xã hội trong việc phòng ngừa tội phạm. Liệu có những dấu hiệu nào cảnh báo trước về sự nguy hiểm của Pichushkin mà chúng ta đã bỏ qua? Liệu hệ thống giáo dục, y tế và cả cộng đồng xung quanh có thể làm gì để ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra? Câu chuyện của Pichushkin là một lời nhắc nhở đáng sợ về mặt tối của con người. Nó dạy chúng ta rằng sự thờ ơ vô cảm có thể là mảnh đất màu mỡ cho tội ác nảy sinh. Chúng ta cần phải quan tâm hơn đến những người xung quanh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải nâng cao cảnh giác, học cách nhận biết những dấu hiệu bất thường để có thể bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Và quan trọng hơn hết, chúng ta phải luôn nhớ rằng mỗi sinh mạng đều vô cùng quý giá